Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 41, góc truyện audio.com. Lâm Khả Nhi cười gian xảo đưa cho Đường Trá tờ báo đang cầm trong tay. Bộ dạng giống như đang tranh công kiêu hãnh nói. Trá thúc thúc, tin tức vô cùng đặc biệt nha. Lần này người sẽ dễ dàng thoát khỏi lệ Tây Á Á. Báo chí, Đường Trá khó hiểu tiếp nhận tờ báo. Khi anh nhìn thấy trang nhất, sắc mặt trở nên xanh mét. Trên tờ báo viết, vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Đường Thị nửa đêm bí mật gặp nhân tình. Phía dưới bài báo còn có hình ảnh ngọt ngào của Đường Trá nắm tay Lệ Tây Á, còn phía dưới là ảnh Lệ Tây Á và Mỹ Ảnh đang điên cuồng dây dưa. Bài báo viết Đường Trá bị lợi dụng, thậm chí còn suy đoán anh bị bất lực mới có thể khiến cho vợ chưa cưới Lệ Tây Á ngoại tình. Đọc đến đây, sắc mặt Đường Trá càng trở nên tối đen. Anh nghiêm mặt đưa tờ báo ra trước mặt Lâm Khả Nhi chất vấn. Khả Nhi, sao tờ báo này lại biết chuyện đã xảy ra? Có phải do con phát tán hay không? Lâm Khả Nhi không chú ý đến sắc mặt đen thui của anh. Đắc ý chớp chớp đôi mắt ngây thơ giải thích. Tất nhiên chuyện này chỉ có Khả Nhi mới có thể làm được á. Chẳng qua là người ta chỉ đem mẩu tin này gửi vào mail của các trang web đại trà thôi mà đã bị đưa lên trang nhất. Lần này thì tốt rồi, rốt cuộc người có thể thoát được khỏi lệ Tây Á nha. Người nói xem có phải người ta rất lợi hại không? Lợi hại, con rất lợi hại đến mức biến ta thành người bất lực. Là gay, con cùng ta đã lăn lộn một ngày một đêm trên giường. Ta có phải bất lực không? Con không phải là người biết rõ nhất sao? Vậy mà con nói ta như vậy? Đường Trá tức giận gầm lên, đưa tay xé nát tờ báo. Lâm Khả Nhi khẽ cười níu lấy cổ Đường Trá. Trá thúc thúc, người đừng giận, người ta đương nhiên biết rõ Trá thúc thúc nha. Người làm sao có thể bất lực chứ? Người giống như một con hổ á, làm cho Khả Nhi rất hạnh phúc. Năng lực của người là siêu, siêu mãnh, cả thế giới này không có người thứ hai á, vậy tại sao con dám để báo chí viết như vậy? Con muốn toàn thế giới xem thường ta sao? Đường Trá có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, đẩy Lâm Khả Nhi ra, ảo não đấm xuống mặt bàn. Trá thúc thúc, hai ý đó không phải là của Khả Nhi á. Khả Nhi chỉ viết Lệ Tây Á ham muốn đàn ông, không cam lòng chịu tịch mịch mà ngoại tình. Ai mà biết được mấy tên phóng viên này lại thêm mắm thêm muối đến mức độ này chứ. Lâm Khả Nhi ủy khuất, hai hốc mắt đỏ lên, vội vàng giải thích với Đường Trá. Sao Trá thúc thúc lại hung dữ như vậy? Ngay cả cha cũng chưa từng làm dữ với cô bao giờ nha. Nếu con không đưa ảnh ra thì làm gì có cơ hội cho người ta đặt điều chứ? Lâm Khả Nhi, con thật quá đáng, không ai dạy được con cả. Con thật không coi ai ra gì hết. Đường Trá đã giận tới cực điểm, trừng mắt răn dạy Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi bị anh chọc giận, đứng thẳng lên. Hiên ngang ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên cãi lại. Ai bảo người tin tưởng lão yêu bà Lệ Tây Á kia? Còn muốn cưới cô ta nữa? Đường Trá tức giận nói. Cưới hay không cưới đấy là việc của ta. Lâm Khả Nhi, con không được can thiệp vào. Người ta chính là muốn phá hoại đấy. Người là chú rể người ta đã định khi mới có 5 tuổi. Người ta không cho người cưới Lệ Tây Á. Lâm Khả Nhi ấm ức phản bác. Trong lời nói tràn ngập ý muốn chiếm hữu, cho nên con dùng thuốc đối phó ta. Đường Trá đột nhiên tức giận, giơ tay tát một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo mạn của Lâm Khả Nhi. Trên làn da trắng trẻo lập tức in dấu 5 ngón tay đỏ sẫm. Trá thúc thúc, người đánh người ta. Lâm Khả Nhi không thể tin được trợn to đôi mắt, nước mắt ủy khuất lập tức rơi xuống khóe mi. Con là đồ tiểu quỷ không biết trời cao đất dày là gì. Chẳng lẽ ta không được dạy dỗ con? Đường Trá lạnh lùng hỏi. Trá thúc thúc là người xấu. Khả Nhi sẽ không quan tâm đến người nữa. Lâm Khả Nhi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra khỏi thư phòng. Cách chương.